Siêu cấp phú nhị đại, chương 2238, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, ông, ngài Sugita nay đến tổng hội quán ư? Watanabe vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sugita. Tôi mấy lần đi đông hội quán tìm ngài, mọi người nói ngài không có ở đó. Hôm nay thật là hiếm thấy, ngày thường rất khó tìm thấy Sugita, không biết bằng cách nào Sugita kiểu như đang cố tình trốn tránh họ. Ngài Sugita, ông nghĩ thế nào về vấn đề mà tôi đã nói với ông lần trước? Tôi nghĩ sự chân thành của chúng tôi có lẽ ông nhìn rõ. Sugita xua tay, có chút không kiên nhẫn. Tôi sẽ nghĩ lại, nói xong cũng không thèm nói gì, tiếp tục đưa tay ra sau lưng đi vào trong. Đi chưa được 100 mét lại bị người chặn lại, một lúc sau mới nói. Ngài Sugita, đứng về phía chúng tôi là lựa chọn đúng đắn. Vẫn còn cơ hội, khi tình hình đã ổn định. Có thể đưa ra lựa chọn nhưng có thể sẽ quá muộn. Ngài Sugita, cơ hội lần này, vừa rồi Watanabe tìm ngài sao? Hừ, bọn họ sẽ chỉ lừa gạt ngài ta lợi dụng ngài, nhưng chúng tôi thì khác. Trên đường đi có 5-6 người tất cả dường như biết Sugita sẽ đến, họ tự đứng xếp hàng để gọi anh ta. Mẹ, thật sao? Sugita rất khó chịu, anh ta là một trong những người đứng đầu gia tộc. Và địa vị của anh ta trong hội Yamaguchi không cao không thấp, nhưng thân phận của anh ta có một ý nghĩa khác. Giành được sự ủng hộ của anh ta có nghĩa là có thể kiểm soát được sự ủng hộ của nhiều thường dân ở Đông Đô. Không về phe ai, rồi đừng có ép tôi không đứng về phe ai, tự mình lập phe, Sugita chửi rủa vài câu khít mũi, đi nhanh qua lối đi không dừng lại khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Sugita không đi vào sâu trong hội quán người ở đó khiến anh ta đau đầu, nếu không phải gặp cả đời anh ta cũng không muốn nhìn thấy bọn họ. Anh ta đến thẳng người chịu trách nhiệm canh gác nhà tù đen. Nhà tù đen là của hội Yamaguchi, một nơi đặc biệt dùng để giam giữ những người bị họ bắt giữ, dù là kẻ thù hay là vì mục đích của họ, tất cả đều bị giam giữ trong nhà tù đen. Chỉ là nó gom như cái tên tất cả đều là nhà tù, những người khác nhau bị đối xử khác nhau. Nơi em gái của Lan Tư sống được trang hoàng, thậm chí còn đẹp hơn cả một khách sạn 5 sao. Ngài Sugita, trong trụ sở của nhà tù Sugita ngồi xếp bằng hai tay trên đầu gối, trông rất lịch sự. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện mỉm cười, anh đến gặp tôi chỉ để hỏi về người phụ nữ đó. Vâng, thưa ông Wairodo, tôi muốn biết người phụ nữ đó bây giờ như thế nào. Sugita hỏi thẳng, không có ý nghĩa gì nếu định giấu giếm chuyện gì với Wairodo. Chuyên thẩm vấn. Đôi mắt của anh ta dường như đọc được suy nghĩ của mọi người, họ không thể che giấu anh ta bất cứ chuyện gì. Tại sao anh muốn biết? Wairodo cười híp mắt, như muốn nhìn thấu Sugita. Anh biết không, người phụ nữ này rất quan trọng, thậm chí có thể nói cô ấy quyết định phương hướng tương lai của hội Yamaguchi chúng ta. Tôi không biết ngài Wairodo, ngài muốn hội Yamaguchi của chúng ta đi theo hướng nào? Tại thời điểm này, tôi vẫn đang giữ mình chưa đứng về phía phe nào. Sugita ngẩng đầu liếc nhìn Wairodo. Còn anh ta không biết bây giờ Wairodo đứng về phía nào, là xã trưởng hay thân vương. Ông Sugita, tôi muốn đi bất cứ con đường nào ông hướng đến. Wairodo nhà nhạt nói, nghe vậy, đồng tử của Sugita co rút lại. Tôi muốn đi theo con đường của riêng mình. Ngay khi giọng nói vừa xong, ánh mắt Wairodo đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Bề án ra như dao gần như đâm thẳng vào trái tim Sugita. Cách chương.